Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 660, trở về quê hương. Ta phải về nhà, các ngươi có khỏe không? Tô Viêm kích động trong lòng, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, rời đi địa cầu thời gian bao lâu hắn đều nhớ không rõ. Có thể mười mấy năm vẫn có. Hắn cảm thấy đều nhanh 20 năm, thật muốn biết những năm này, Hoa Hạ Liên Minh đến cùng phát triển thế nào rồi. Tô Viêm quay đầu, ngóng nhìn tinh không, trong mắt có lo lắng. Vũ trụ quá mênh mông, rộng lớn vô ngần, hắn như là đi đến vũ trụ một đầu khác. Cảm thấy nơi này khoảng cách bắt đầu tinh vực, xa xôi khó có thể chạm đến. Cũng không biết lần sau ầm ầm sóng dậy giới tu luyện đến cùng cần muốn thời gian bao lâu. Dòng dã 12 ngày. Đây là Tô Viêm từ Thiên Sơn đi tới Thái Dương hệ thời gian. 12 ngày, khẳng định hạ màn kết thúc. Có lẽ còn đang huyết chiến. Tô Viêm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn đoán không sai. Hiện nay bắt đầu tinh vực huyết chiến dĩ nhiên kéo xuống màn che. Tổ điện đại năng bỏ chạy, Côn gia khẳng định không ngăn được hiện tại bắt đầu tinh vực. Rốt cuộc bởi vì Tô Viêm mang ra đến bắt đầu tinh tháp, để bắt đầu tinh vực nắm giữ chống lại đại năng gốc gác. Ai cũng rõ ràng, lớn nhất biến cục đến từ chính bắt đầu tinh tháp. Tô Viêm uy danh cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản tất cả những thứ này căn nguyên bắt đầu đều là từ Tô Viêm tung tích bắt đầu rồi. Nếu không là Tô Viêm xuất hiện, có lẽ Côn gia nhằm vào bắt đầu tinh vực thời gian còn muốn muộn rất nhiều năm. Bởi vì Tô Viêm bắt đầu, bởi vì Tô Viêm kết thúc, vạn tộc cường giả đều cảm thán rất nhiều. Cái này truyền kỳ từ trong nhỏ yếu quật khởi, một bước tiếp một bước, giết ra truyền kỳ cùng huy hoàng. Cuối cùng nắm giữ người đời khó có thể lơ là năng lượng. Thiên thần đều có thể bị giết đi. Tương lai Tô Viêm còn gì nữa? Côn gia thảm bại. Côn gia nửa bước đại năng căn bản nhưng không ngừng bắt đầu tinh vực. Bắt đầu tinh vực còn hưng thịnh hơn sao? Một vị nửa bước đại năng đi ra. Hơn nữa bắt đầu tinh vực hiện tại cách cục. Bọn họ căn bản không sợ thiên hạ quần tộc thế lực. Lời tuy như vậy, thế nhưng bắt đầu tinh vực cùng tổ địa những quần tộc này chênh lệch còn là phi thường đại. Thế nhưng hiện tại bắt đầu tinh vực đã là đỉnh phong quần tộc bên dưới bá chủ thế lực. Gia tộc không có đại năng ai dám cùng bắt đầu tinh vực là địch. Đại chiến kết thúc rồi, Côn gia cường giả đều đào tẩu rồi. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông bắt đầu tinh vực. Mùi máu tanh ngập trời, thế giới vẫn là màu máu. Những này mùi máu tanh không có một, hai năm trên căn bản rất khó tiêu tan sạch sẽ. Thậm chí bắt đầu tinh vực tổn thất sinh linh, cũng khó có thể đánh giá. A, rất nhiều cường giả gào thét, đứng trong vũng máu, tỏa ra ngút trời sát niệm. Đại chiến là kết thúc, thế nhưng bắt đầu tinh vực tổn thương cũng phi thường nặng nề. Liền tinh không cự thú một mạch đều chết trận hai đại thiên thần. Tất cả mọi người đỏ mắt lên, khắp nơi đều là máu loãng cùng thi thể. Bắt đầu tinh vực như là bị huyết dịch nhuộm đỏ, tràn ngập mùi chết chóc. Hạo kiếp sau, bắt đầu giáo không như trong tưởng tượng hưng phấn. Cố nhiên là thắng lợi, nhưng là ai cũng rõ ràng, nếu không có tổ điện đại năng rút khỏi đi. Trận chiến này nghĩ phải thắng, lại như là ở nói chuyện viển vông một dáng. Lão tinh chủ ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn tu hành dĩ nhiên bước vào nửa bước đại năng lĩnh vực. Lúc hô hấp thiên địa lu mờ ảm đạm, không gì sánh kịp khí tức hướng về bốn phía bát hoang khuếch tán. Bao phủ tinh không mịt mùng, ở hắn hung hăng ra tay. Giết đi một cái lại một cái Côn gia ẩn trốn đi binh mã. Côn gia bỏ chạy phi thường vội vàng. Có thật nhiều binh mã để lại. Chưa từng ngay lập tức rút khỏi đi. Bắt đầu tinh vực còn tung bay mùi máu tanh. sát phạt còn đang kéo dài. Nơi sâu xa trong vũ trụ không ngừng truyền đến các loại sự kiện làm cho người ta chú ý nhất, thuộc về với một cái nhuốm máu tinh không đường. Táng vực bộ tộc ba vị thần vương giống như bị điên truy sát mấy chục tinh vực. Côn gia tổn thất phi thường nặng nề. Thiên thần chết rồi một mảng lớn. Một đời thần vương có thể đều chết đi rồi. Có người nói Tô Viêm chết ở ma quỷ vụ trong không gian, gây nên táng vực bộ tộc tam đại thần vương phát rồ. Chuyện này truyền đi gây nên ngập trời động đất. Danh tiếng kéo dài tăng vọt. Tô Phong Tử chết đi ở thần vương giao chiến bên trong chiến trường là thật. Thời gian không bao lâu liền truyền tới, gây nên vạn tộc kinh hãi. Có người nói là táng vực bộ tộc thần vương chính mồm nói. Bọn họ cảm thấy nếu Tô Viêm đã rời đi, chẳng bằng nói thành hắn đã chết đi, cũng chuyển biến tốt di sự chú ý. Không thể, sự tình truyền quay lại Bắc Đẩu tinh vực. Rất nhiều dưỡng thương cường giả tại chỗ mất khống chế. Tô Viêm chết ở ma quỷ vụ trong không gian. Bọn họ không tin, một điểm cũng không tin. Đại sư huynh sao chết đi? Tình tĩnh phủ bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Bọn họ còn chờ mong tương lai Tô Viêm trở nên mạnh mẽ, dẫn dắt bọn họ báo thù, dẫn dắt bọn họ san bằng Côn gia, vì chết đi tộc nhân báo thù. Thế nhưng hiện nay tin tức truyền đến để Tiêu Văn bọn họ mất khống chế, gào thét liên tục, không tin đây là thật. Nghệ viên nắm chặt quả đấm đều đang run rẩy, thả ra từng trận như dã thú gầm nhẹ. Cuối cùng tinh thần hắn ý chí mạnh mẽ, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, cảm thấy không có khả năng lắm. Cho dù là Tô Viêm thật không ngăn được, nhưng là bảo tài chấp trưởng vạn yêu kỳ vẫn ở Tô Viêm trong bảo vật không gian cất giấu. Rốt cuộc yêu vực mật thiết quan tâm thiết bảo tài, nó quyết không thể xuất hiện. Một khi bị yêu vực cường giả chú ý tới, nhất định sẽ đưa tới tai họa khổng lồ. Đáng tiếc a, trời đồ anh tài. Một vài người thở dài, cảm thấy việc này độ khả thi khá lớn. Rốt cuộc thần vương đang liều mạng, Tô Viêm trong loại bão táp này sống sót hy vọng phi thường xa vời. Thậm chí bọn họ đều rõ ràng ma quỷ vụ như là vực sâu, thôn phệ tất cả sinh mệnh, thần vương đều cần tiêu tốn đại đánh đổi mới có thể chịu đựng được. Lại mạnh người, cuối cùng đánh không lại vận mệnh. Có người cười trên sự đau khổ của người khác. Còn sống thật là tốt, chết nên cái gì đều không có. Hết thảy đều là công dã tràng, chỉ có sống sót mới là vương đạo. Hắn có thể rốt cục chết rồi. Tô Viêm, Tô Viêm, số phận không được thì không thể trách những người khác. Ta đều nhanh thành thần, nhưng là ngươi đã hóa thành tro tàn. Tử Ngọc Vương nhận được tin tức sau cười to không ngừng. Bởi vì Tô Viêm hắn mất hết lưu bộ mặt, nếu không là tử thái cái chết, như vậy Tử Ngọc Vương mặt ném càng to lớn hơn, chính là tử thái sự tình. Hiện nay gia tộc rất ít truyền cho hắn bị Tô Viêm một cái tát đánh bay mất mặt sự. Bão táp lớn sau, vũ trụ các chòm sao lớn nghị luận sôi nổi. Đầu tiên Bắc Đẩu tinh vực đã không dung lơ là, tộc này đi ra nửa bước đại năng, tinh vực cách cục cũng trở về đến vũ trụ kỷ nguyên trước. Chỉ có điều Tô Viêm chết đi bão táp, bị một chuyện đè ép xuống, tổ thiên thật kém chút chết đi. Tình báo chuẩn xác, các đại quần tộc nhận được tin tức đều sợ hãi, thậm chí Cửu Dương giáo những thế lực này phái ra cường giả đến nhà viếng thăm. Ý tứ rất rõ ràng, tựa hồ muốn nói không phải bọn họ hạ thủ, tuyệt không phải bọn họ làm ra. Căn cứ tiết ra ngoài tin tức, tổ thiên thương thế phi thường nặng nề, kém chút nuốt hận. Như thế thương thế nghiêm trọng dưỡng cho tốt cũng là một cái vấn đề lớn. Tổ điện vì này nhất định sẽ trả giá đại đánh đổi. Có thể vấn đề là đến cùng có thể hay không lưu lại di chứng về sau. Đến cùng là ai phát điên đối với tổ điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ra tay? Thật không sợ diệt tộc sao? Mặc dù là đỉnh phong quần tộc hạ thủ, tổ điện điều tra rõ ràng cũng sẽ không giảng hòa. Ta cảm thấy cũng sẽ không là táng vực bộ tộc. Tộc này chắc chắn sẽ không có mạnh như vậy gốc gác. Có người nói lúc đó đối phương liền vô thượng chí bảo đều đánh ra đến rồi. Nắm giữ vô thượng chí bảo quần tộc cực nhỏ, thập đại đỉnh phong thế lực có thể có 3-4 nắm giữ liền rất tốt. Đương nhiên trong hỗn độn phế khư cũng có một chút thế lực bá chủ nắm giữ vô thượng chí bảo. Tỷ như thiên trúc một mạch, tổ điện rất nhiều cường giả lòng vẫn còn sợ hãi. May mà tổ điện gốc gác siêu cường, chặn lại rồi vô thượng chí bảo, bằng không tổ thiên rất khả năng nuốt hận. Xem ra hỗn độn phế khư thật muốn mở ra, bằng không sẽ không xuất hiện loại này đánh cờ. Một ít người trẻ tuổi căn bản không biết hỗn độn phế khư đại diện cho cái gì, mà có quan hệ hỗn độn phế khư rất nhiều chuyện cũng tuyên dương ra ngoài. Rốt cuộc hỗn độn phế khư khoảng cách mở ra đã rất gần rồi. Mặc dù nói hỗn độn phế khư ai cũng có thể đi, nhưng là hỗn độn phế khư tồn tại một loại đáng sợ uy thế. Chỉ có chờ đợi kỷ nguyên tận thế đến, hỗn độn phế khư tự chủ phục sinh, mới có thể xông ra một ít bí cảnh. Những bí cảnh này bên trong quý giá tài nguyên quá nhiều. Thậm chí có thật nhiều trong lịch sử mất các loại truyền thừa. Liền mất trong lịch sử chư thiên bí thuật đều có thể tìm đến. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là có một ít không trọn vẹn vũ trụ, đối lập với khủng bố cùng đáng sợ, tồn tại lệnh đại năng đều đỏ mắt tạo hóa. Đương nhiên những này tàn tả vũ trụ phi thường hung hiểm. Duy có chí tôn trẻ tuổi dẫn đường mới có thể giết đi vào. Không trách các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ đều sẽ đi theo chí tôn trẻ tuổi, thậm chí đi theo chư thiên chí tôn. Nguyên lai bọn họ đều là vì một ngày này. Ngươi nói không sai, xác thực là vì tranh tạo hóa. Cái kia từng luồng đến từ chính các chòm sao lớn chí tôn trẻ tuổi. Hải nạp bách xuyên, dâng tới hỗn độn phế khư. Cuối cùng triển khai mạnh nhất chém giết cùng va chạm. Suy nghĩ một chút liền biết thật là cỡ nào đồ sộ. Câu nói này để trẻ tuổi một đời đều nhiệt huyết sôi trào. Ai không muốn uy danh truyền khắp vũ trụ biển sao? Giết ra tuyệt thế vô song phong thái, sở hữu rộng lớn cương vực, đặt xuống siêu cường quần tộc, bước vào đại năng lĩnh vực. Thế nhưng này quá khó, có thể hỗn độn phế khư là một cơ hội, tồn tại người đời tha thiết ước mơ, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói chí bảo cùng truyền thừa. Tô Viêm là mạnh, nhưng là uy danh cũng không có truyền tới hỗn độn phế khư. Tô Viêm là quá đáng tiếc, chết đi ở chiến trường như thế này bên trong. Nhưng là táng vực bộ tộc suy yếu là sự thực, tam đại thần vương cũng không ngăn được tổ điện nha. Không trách tổ thiên sẽ xuất thủ, ta xem các thế lực lớn đều đang chuẩn bị trận chiến này, đang chuẩn bị tranh cướp tương lai vũ trụ đại thế hướng đi một trận chiến. Không sai, đỉnh phong quần tộc cũng có suy yếu độ khả thi, tiền đề là hủy diệt tuổi trẻ của bọn họ một đời. Vũ trụ các chòm sao lớn nghị luận sôi nổi, hiện tại thế hệ tuổi trẻ dồn dập tiến quân đại đạo cảnh cường giả, thậm chí đang hướng về thần cảnh lĩnh vực bắt đầu bắn vọt. Mà hỗn độn phế khư được khen là tu luyện thần tinh mạnh nhất đạo trường. Đây là đỉnh phong quần tộc cũng không thể cho bọn họ động thiên phúc địa. Nhưng là hỗn độn phế khư có. Sở dĩ hỗn độn phế khư đối với các đại quần tộc quá trọng yếu. Tổ điện những thế lực này ở hỗn độn phế khư đều có tài nguyên địa. Thế nhưng tài nguyên địa cũng không lớn. Điều này là bởi vì hỗn độn phế khư quá khó lang bạt. Trong vũ trụ nhưng là đa số cường giả đều hội tụ với hỗn độn phế khư ở trong. Hơn nữa có người nói hỗn độn phế khư diện tích so với toàn vũ trụ còn rộng lớn hơn. Các thế lực lớn muốn tìm hiểu rõ ràng tổ điện tình huống. Thế nhưng liên quan với tổ thiên sự tình đều bị bí mật phong ấn lên. có người cảm thấy Tổ Thiên tình huống cũng không được. Làm sao Tổ Thiên còn có thể đứng lên đến? Tổ điện chắc chắn sẽ không như vậy. Toàn bộ Tổ điện đều phi thường kiềm chế. Trận chiến này bọn họ đều cảm thấy thất bại. Căn bản không nghĩ tới sẽ có thế lực giết tới đây nhằm vào Tổ điện Tổ địa. Điều này làm cho Tổ điện đầu này hùng sư tỏa ra đáng sợ phẫn nộ hỏa diễm. Những năm này gây gâu sự tình lầm lượt từng món. Hơn nữa nghiêm trọng chính là Tổ điện cổ tổ ghi nhớ Tô Viêm chết ở gác đầu tinh ở trong. Nơi này vẫn là địa cầu sao? Ta thế nào cảm giác địa cầu so với trước đây lớn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa này tinh khí đất trời tựa hồ phi thường dồi dào, đã không kém siêu hạng sinh mệnh cổ tinh rồi. Xa xôi vũ trụ một phương, Tô Viêm dẫm thời không cổ lộ bắn vọt, thậm chí hắn đều có sức mạnh thoát ly thời không cổ lộ rồi. Hắn ở trong lòng thầm nói, cảm xúc dâng trào, đầy cõi lòng chờ mong, hướng về địa cầu bắn vọt. Loại này lâu không gặp về nhà cảm giác, để Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, bóng dáng vượt qua tinh không, nhằm phía viên này tinh cầu màu xanh lam. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.